Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, không tin được ngươi. Lão đầu nhi kia chợt cười hắc hắc, giải thích nói, tiểu hòa tử, ngươi đừng hiểu lầm, lão hán ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút Bỉ Ngạn Hoa Tinh đến cùng tại không ở trên người của ngươi. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh trên thân có thể phát ra một cỗ đặc thù khí tức. Lão phu liền sợ cái này hắc huyết thạch cũng che giấu không được cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh khí tức. Bị kia âm sai cho phát giác ra, lão phu đều đã cái này cao tuổi rồi. Tiếp qua cái 1-2 năm, cái này tuổi thọ liền đến, cũng nên luân hồi chuyển thế. Muốn ngươi cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh cũng không có một chút tác dụng nào. Không muốn là tin tưởng lão hán ta, liền đem kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh cho ta. Ta tạm thời cho ngươi cất giữ, chờ kia hai cái âm sai đi về sau, ta lại nguyên bích quy triều, ngươi xem coi thế nào. Trong lòng ta âm thầm so đo, nghĩ thầm lão đầu nhi này hao tổn tâm cơ, không phải là muốn có được trên người ta Bỉ Ngạn Hoa Tinh à. Muốn từ bờ sông Vong Xuyên làm ra một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. 10 người đi kia bờ sông Vong Xuyên, có 9 cái đều về không được. Không nói đến kia bờ sông Vong Xuyên tuần tra âm sai, liền kia Bỉ Ngạn Minh Xà cùng Minh Hà Quỷ Đồng cũng đủ người uống một bình. Chớ nói chi là kia sông Vong Xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ, một khi quấn lên, căn bản khó mà thoát thân. Nếu không phải trên người ta có phục thi pháp thước tải, sớm cũng không biết chết mấy lần. Nghe lão đầu nhi này mấy lần hỏi Bỉ Ngạn Hoa Tinh sự tình, ta liền không thể không đề phòng, lập tức liền bất động thanh sắc cùng lão đầu nhi kia nói, lão bá, không phải ta không tin được ngươi, chỉ là cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh mang tại trên người ta vẫn tương đối an toàn một chút. Trên người ta có một đạo trăm năm trước Mao Sơn Phù Tam Tuyệt Chi vừa luyện chế che đậy khí tức phù, ngược lại là có thể che giấu cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh khí tức. Cho dù là ta cho ngươi, chắc hẳn ngươi cũng tìm không thấy tốt hơn ẩn nấp Bỉ Ngạn Hoa Tinh khí tức biện pháp. Ngài nói có phải thế không? Lão đầu nhi kia ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu nói, nói cũng đúng, nguyên lai tiểu tử ngươi là Mao Sơn người, trách không được dám chạy đến cái này bờ sông Vong Xuyên đến. Mao Sơn chính là đạo môn chính thống, danh khắp thiên hạ, tiểu hỏa tử ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể từ kia bờ sông Vong Xuyên trộm được Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Quả nhiên là để lão phu bội phục rất a. Đã ngươi trên người có thần phù hộ thể, vậy lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, kia hai cái âm sai hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Ta khách khí cảm ơn qua lão đầu nhi, kia, chỉ là nói ra, lão bá ngài hiểu lầm. Tại hạ cũng không phải là Mao Sơn người, chỉ là kia Mao Sơn phía trên có nhận biết bằng hữu thôi. Kéo bằng hữu cầu đến một đạo hộ thân phù, dứt lời, ta liền xoay người chui vào kia hắc huyết thạch trong. Vừa mới đi vào về sau, lão đầu nhi kia chợt xúc động cơ quan, đóng lại đạo thạch cửa kia. Vừa tiến vào đến cái này hắc huyết thạch nội bộ, ta mới phát hiện, cái này nguyên một khối hắc huyết thạch trong hầu như đều bị móc rỗng. Không gian bên trong vẫn còn lớn, đều có thể bày kế tiếp cái giường đơn. Càng thêm lạ thường chính là, cái này hắc huyết thạch bên trong còn có một khối có thể phát sáng tảng đá, rơi rụng ra hào quang nhỏ yếu, ngược lại cũng có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Bất quá trong này ngược lại là không có vật gì. Ta ở bên trong đi vòng vo một vòng, còn phát hiện tại hắc huyết thạch một cái phương hướng có một cái lỗ thủng, ước chừng có nhỏ lớn chừng ngón cái, hẳn là cố ý chừa lại đến. Quan sát động tĩnh bên ngoài, chợt ta liền ghé vào cái kia lỗ thủng chỗ hướng phía bên ngoài nhìn, nhưng gặp lão đầu nhi kia đóng lại cửa đá về sau, rất nhanh liền ra cửa sân. không biết đi địa phương nào. Trong lòng đột nhiên lại có một loại rất dự cảm không tốt. Lão nhân này sẽ không là muốn hại ta đi. Long Tu chân nhân nói, cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh là cái vật chân quý dị thường. Trên đường Hoàng Tuyền quỷ dân đều muốn có được nó. Lão đầu nhi này cũng là trên đường Hoàng Tuyền quỷ dân một trong. Biết Bỉ Ngạn Hoa Tinh tại trên người ta có thể không động tâm. Ta cảm giác mình lần này có thể có chút chủ quan. Tựa hồ không nên cùng lão nhân này đi vào nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đều là tại giày vò bên trong vượt qua. Ước chừng qua có mười mấy phút về sau, lão nhìn thấy lão hán kia từ bên ngoài lại gãy trở lại. Hắn đóng lại cửa phòng về sau, rất nhanh lại đi tới ta ẩn thân khối này hắc huyết thạch bên cạnh. Nhỏ giọng cùng ta nói ra, tiểu hỏa tử, đừng lo lắng, khẳng định không có vấn đề gì. Cái này hắc huyết thạch an toàn vô cùng, những cái kia âm sai tuyệt đối sẽ không phát giác. Vừa rồi lão hán ta ở bên ngoài đi vòng vo một vòng, kia hai cái âm sai đã đến trong thôn, ngay tại từng nhà tìm ngươi đây. Ngươi ở lại đây ngàn vạn cũng đừng làm ra động tĩnh gì ra. Cảm ơn vị lão bá này. Đúng, tại hạ còn không biết lão bá tôn tính đại danh của ngài. Có thể hay không cho tại hạ biết đâu. Ta cung kính nói, lão phu họ Điền, đại danh gọi là Điền Ngọc Long. Ngươi gọi ta Điền bá là được rồi. Tốt, hiện tại bắt đầu, cái gì cũng đừng nói nữa. Kia âm sai hẳn là lập tức tới ngay. Dứt lời, lão đầu nhi kia liền rời khỏi nơi này. Xoay người không thấy bóng dáng. Lão đầu nhi này gọi Điền Ngọc Long. Danh tự rất phổ thông. Nhưng là ta thế nào cảm giác có chút quen tai đâu. Giống như ở nơi đó nghe nói qua. Trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi. Ở tại hắc huyết thạch trong lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng qua mười mấy phút quang cảnh. Ta nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài trong ngõ hẻm vang lên. Tâm chợt liền nâng lên cổ họng. Lại sau một lúc lâu, bên ngoài liền vang lên cạch cạch tiếng đập cửa. Điền Ngọc Long lên tiếng, vội vàng chạy chậm đến cửa sân. Mở ra cao cao cửa sân, kia hai cái đầu nghiêu âm sai. Cúi đầu xuống, chui vào sân, hướng sân chỗ sâu đi đến. Điền Ngọc Long vẫn luôn khách khí cùng hai vị kia âm sai nói gì đó. Nhưng là kia hai cái âm sai căn bản cũng không làm để ý tới. Nhanh chân trực tiếp hướng phía trong viện đi đến. Hai cặp to lớn nghiêu trong mắt hơi kém muốn bay ra hốc mắt. Hướng phía quan sát bốn phía. Vừa nhìn thấy cái này liền cái đầu nghiêu âm sai đi đến. Ta chợt dọa liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Lại không dám lại dùng con mắt đi nhìn bọn hắn. Chỉ là phần lưng dựa thật sát vào đen khuyết trên đá. Lẳng lặng chờ đợi, nghe tiếng bước chân, kia hai cái đầu nghiêu âm sai là vào phòng. Bên trong truyền đến một trận đinh đương cây báng tiếng vang. Có thể là kia hai cái âm sai trong phòng tìm kiếm. Lại sau một lúc lâu, kia hai cái âm sai tựa như là ra, trực tiếp trong sân lục lọi lên. Ta đánh bảo từ lỗ thủng kia chỗ nhìn thoáng qua. Nhưng gặp một cái đầu nghiêu âm sai dẫn theo hai thanh to lớn lưỡi búa to chính hướng phía ta ẩn thân. Cái này hắc huyết thạch đi tới. Sẽ không bị phát hiện a? Ta dọa mồ hôi lạnh lập tức ra một thân. Ngừng lại hô hấp. Một trái tim cuồng nhảy nhảy loạn. Cảm giác muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Âm sai mặc dù cũng là quỷ. Nhưng là tại U Minh chi địa nên tính là quỷ bên trong thần tiên. Bản lãnh của bọn hắn hẳn là tương đương lợi hại. Đối với dạng này âm sai, ta là không cùng chi động thủ dũng khí. Dù sao ta chỉ là một phàm nhân. Một phàm nhân làm sao có thể là quỷ thần đối thủ đâu. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.